khi y lộ thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 7, C7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa đang chạy như điên đột nhiên té ngã xuống đất. Người cưỡi ngựa cũng bị quăng ngã xuống dưới. Đinh, bốn gã võ sư đang bỏ chạy. Đao kiếm không có mắt. Mời ký chủ nhanh chóng bảo hộ diễn viên. Miễn cho liên lụy cá trong chậu. Y lộ thước càng xác định hệ thống sau khi thăng cấp đầu óc đã hỏng. Diễn viên mà cũng cần hắn bảo hộ sao? Cho dù em gái mềm nhũn của diễn viên cần hắn bảo hộ cũng không có gì. Mà hắn là một đại nam nhân, tại sao cần bảo hộ nam nhân? Cũng không phải Bảo Tiêu lại không có tiền lấy. Hắn mới không làm, cấp tiền còn có thể cân nhắc một chút. Cũng không phải, nhắc tới, hệ thống có cảm giác muốn bảo hộ diễn viên rất mãnh liệt. Nghiêm trọng hoài nghi diễn viên là con riêng của ngươi. Đinh, ký chủ nghi vấn tiết tháo của hệ thống. Cấp điện giật cấp 2. Đối với y lộ thước mà nói, bị hình phạt giống như là bữa cơm ngày thường. Điện giật chỉ là nạo ngứa. Không đau không ngứa. Không cần để ý. Cho nên hệ thống trừng phạt đối với hắn mà nói thật sự là buồn cười. Quả nhiên là máy móc trí lực phát DC không được đầy đủ. Trong lòng y lộ thước âm thầm cười nhạo hệ thống. Lúc này hệ thống đang giống như diễn viên dùng toàn bộ tinh thần chăm chú xem xét cảnh tượng trước mắt. Cho nên cũng không lưu ý nội tâm ký chủ đang thầm mắng chính mình. Nếu không nhất định phun cho hắn một khuôn mặt nước miếng. Những người này gặp quỷ sao, cảnh tượng trước mắt thật sự có chút quỷ dị. Trong lòng Hồ Thiết Hoa không khỏi rùng mình. Bốn người phía trước cầm đao chặt chém vào trong hư không. Còn hung ác như muốn liều mạng. Sau khi sức cùng lực kiệt, đã có hai vị dẫn đầu ngã xuống. Đinh, đã có hai vị tráng sĩ ngã xuống. Diễn viên là thần trinh thám, đã dám biện thân phận tráng sĩ. Thành viên bành môn thất hổ, lại có một vị tráng sĩ ngã xuống. Lúc này hệ thống cần điểm nhang bi ai cho ba vị tráng sĩ. Đinh, trên bầu trời có một con ưng lớn. Ký chủ cần nhắm bắn chính xác hay không? Y lộ thước là người lười biếng chán ghét phiền toái. Hắn trực tiếp tuyển chọn dấu ích. Ngay sau đó mắt hắn trợn tròn nhìn thấy con ưng lao xuống chộp lấy cái thùng trên lưng ngựa bay đi. Có chút hối hận. Đinh, đoàn người diễn viên trinh thám thật phấn khích. Hiện tại tiến vào hoàn tiết suy đoán chân tướng nổi điên. Hoan nghênh ký chủ tử khí nặng nề tham dự hoạt động suy đoán. Y lộ thước sụp mắt nhìn tên dâu sồm một cái. Vừa liếc mắt liền nhìn ra đối phương trúng độc anh túc. Á phiện em mờ túy. Nhưng cũng không phải không thể trị liệu. Chỉ là phế chút công phu. Nhưng việc này không thuộc bổn phận của hắn quản tới. Đinh, ký chủ mắt lạnh bàng quan. Gặp chết không cứu. Danh hiệu thần y thánh thủ đánh không nhúc nhích ta quản hắn đi chết lại củng cố. Đinh, diễn viên đoán trúng chân tướng. Phần thưởng tạm thời do hệ thống thay mặt bảo quản. Mời ký chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đúng lúc y lộ thước tự hỏi chính mình cần làm chuẩn bị tâm lý gì. Một tiếng gào thét kêu to đánh đoạn suy tư của hắn. Lại nhìn hai người Hồ Thiết Hoa cùng Tiểu Phan. Biểu tình như là gặp quỷ. Câu nói ác ma trong miệng Bành Nhất Hồ đã sản sinh ảnh hưởng đối với bọn hắn. Đinh, nhân loại vô tri a, thật buồn cười. Tâm tình bổn hệ thống thật tốt. Đại tập truyền thuyết mãnh quỷ phóng tặng. Mời ký chủ tối nay giảng cho đoàn người diễn viên nghe qua trước khi đi ngủ. Giảng chuyện xưa. Y lộ thước vui vẻ nhận. Nhớ có đoạn thời gian hắn ẩn cư. Không người nói chuyện. Chỉ có thể cùng ma thú câu thông nói chuyện phiếm. Mỗi ngày mài luyện thần kinh yếu ớt của chúng nó càng thêm căng thẳng. Người tốt bao nhiêu nha. Cho nên giảng chuyện xưa là điều hắn yêu thích nhất. Y lộ thước hoàn hồn. Liền nhìn thấy mọi người dùng biểu tình ngạc nhiên nhìn hắn. Ánh mắt như ăn mừng cùng cảm động đến rơi nước mắt. Làm cho hắn thật khó hiểu. Gãi gãi khuôn mặt, hắn nghi hoặc hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Trong đôi mắt to của Hồ Thiết Hoa chợt rưng rưng, một tay khoác lên vai y lộ thước. Nói, ngươi thật sự là huynh đệ tốt của lão Hồ ta. Nếu không phải gặp được phú huynh. Bọn họ cuối cùng nói không chuẩn cũng rơi vào hoàn cảnh của bốn người kia. Nhớ tới liền nghĩ lại mà sợ. Tiểu Phan cắn lương khô. Sợ hãi nói. Cảm ơn Phú đại gia. Nếu không có ngài, Tiểu Phan hẳn đã sớm biến thành cô hồn dã quỷ của đại sa mạc. Vừa nói hắn vừa run run. Đinh, độ hảo cảm của diễn viên. Nam, trước mắt tiến độ là 30/100. Độ hảo cảm của diễn viên trà thật gian nan. Ký chủ ngươi lại có âm mưu gì? Dùng đèn đỏ cảnh cáo. Một cây tiểu roi ra. Hệ thống tạm thay mặt diễn viên bảo quản. Răng rắc một tiếng. Quả táo đỏ tươi bị bóp nát. Sau lưng y lộ thước phát tán tử khí đen thui. Rất là đáng sợ. Bổn hệ thống nói chuyện quá trắng ra. Xong rồi. Ký chủ ngu muội khẳng định phát hiện đại bí mật cuối cùng của bổn hệ thống. Hệ thống hơi run rẩy. Cẩn thận ra tay bổ cứu sai lầm của mình. Đinh. Vừa rồi trình tự của hệ thống thác loạn. Thu hồi tiểu roi ra. Bồi thường ký chủ một bách bảo dương. 10 bộ mặt màng đủ loại công hiệu. Y lộ thước cảm thấy hệ thống thật kỳ quái. Hắn chỉ là nhớ tới lúc mình còn nhỏ, mẹ cơ cừu luôn nói chuyện kinh thanh thét chói tai như ma âm sỏ lỗ tai. Khiến cho thân thể cùng tinh thần của hắn song song gặp thương tổn. Nhớ tới đoạn năm tháng đen tối khó qua kia. Cảm xúc y lộ thước có chút không khống chế được. Mở ra bách bảo dương. Ánh mắt vốn không chút dao động chợt lóe lên. Y lộ thước rất nhanh quét qua bảo bối bên trong. Rồi mới hài lòng khép nắp lại. Đinh, ác ý dày đặc của ký chủ nhấn chìm hệ thống. Bị lừa, chịu lừa vô cùng nghiêm trọng. Thể xác cùng tinh thần của hệ thống bị thương. Bắt đầu duy tu. 3, 2, 1. Y lộ thước cúi đầu nhìn bốn cỗ thi thể. Đột nhiên lên tiếng nói, các ngươi biết Bành Môn Thất Hổ vì cái gì chết? Sở Lưu Hương nhìn hắn, nói, bởi vì bọn hắn mang theo bảo vật, Hồ Thiết Hoa, là cái thùng bị con ưng cướp đi. Y lộ thước nhếch môi cười, bị ưng cướp đi cũng không có đồ vật kia. Hồ Thiết Hoa không hiểu ra sao cả, vậy bọn hắn cần là cái gì? Y lộ thước chậm rãi nói, Cực Lạc Ngôi Sao, giọng rơi xuống. Hắn cùng kiếm lật ra quần áo Bành Nhất Hổ. Cách chương.